Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 238, họa thủy a họa thủy. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, tập thể các thành viên tạp chí Vườn Trường đều xuất động. Chủ biên Lệ nóng doanh trong, nói, Hạ Học tỷ không hổ là số một truyền kỳ đại học C của chúng ta. Mới xuất hiện chưa đến nửa giờ, cũng đã là lập nên sự kiện hot đứng đầu năm nay. Chờ lát nữa nhất định phải hỏi một chút cảm nghĩ trong lòng chị ấy mới được. Mà Hạ Úc Huân lúc này đang một đầu trên mặt bàn. Chỉ muốn ngủ một giấc dài không cần dậy. Nói, cái gì, Âu Minh Hiên cư nhiên cũng tới. Thần của tôi ơi, Cazania Santa Maria và Shakespeare, bạn học Nam Cung Mạc. Tôi hôm nay bồi cậu tới báo danh chính là sai lầm. Cô thề, cô thật sự rất muốn khiêm tốn. Vài lần tới trường học nghe tọa đàm thi lên thạc sĩ đều không có ai nhận ra cô. Nhưng mang theo họa thủy này, hơn nữa còn có họa thủy trong họa thủy kia, cô là nhất định là không cách nào khiêm tốn rồi. Hạ Úc Huân giống như đà điểu chôn đầu mặc niệm, nói, anh đừng nhìn thấy em, đừng nhìn thấy em, đừng nhìn thấy em. Úc Huân, đáng tiếc, Âu Minh Hiên đã hướng bên này đi tới. Tất cả mọi người đang nhìn Hạ Úc Huân bên này. Anh sao có thể nhìn không thấy cô? Ngài Đoá Đoá lập tức tự giác mà nhường chỗ ngồi. Run rẩy nói, Âu học trường, anh ngồi, cảm ơn em, bạn học, không cần, không cần cảm tạ. Ngài Đoá Đoá rốt cuộc ngất đi rồi. Hai người bạn cùng khóa lập tức xông lên đem cô gái không tiền đồ này đem đi. Họa thủy a họa thủy, Hạ Úc Huân lắc đầu than thở, Âu Minh Hiên nghênh ngang mà ở vị trí trong tầm tay Hạ Úc Huân ngồi xuống. Thân mật mà kéo cánh tay cô, nói, thân ái, anh rất đói nga, đây là nhà ăn, anh đói thì tự mình đi múc cơm. Hạ Úc Huân hung tợn mà quát, lấy tay ra, Âu Minh Hiên không chút nào để ý thái độ ác liệt của Hạ Úc Huân. Đem cơm của cô kéo tới trước mặt mình. Nói, anh muốn ăn cái này. Ui ui, không được ăn, cái này em đã ăn qua rồi. Hạ Úc Huân thề sống chết bảo hộ phần ăn của mình. Vậy có quan hệ gì? Âu Minh Hiên đã đang ăn. Đối diện, Nam Cung Mặc nhìn Âu Minh Hiên đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt cực kém, đây rốt cuộc là tình huống phức tạp gì đây? Tất cả mọi người đều nhiệt huyết mênh mông. Một màn này cũng rơi vào camera của cô gái trong báo Vườn Trường. Ngày mai sẽ có một tin tức tên là Hạ học tỷ hồng hạnh xuất tường, Âu học trưởng hiện thân đoạt tình yêu. Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà xới một phần cơm, trừng mắt Âu Minh Hiên, nói, ăn đi, tốt nhất no chết anh, tôi muốn ăn cái này. Hạ Úc Huân còn chưa kịp hạ đũa, mới vừa xới cơm lại bị Âu Minh Hiên nhanh chóng đoạt đi rồi. Em ăn cái gì? Hạ Úc Huân sắp sửa sụp đổ. Nói, trời ơi, vì cái gì anh lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe nói tiểu tử này cư nhiên chịu ngoan ngoãn qua đây đi học. Anh thật sự là tò mò ai có bản lĩnh khuyên được nó. Cho nên liền tới gặp qua một chút. Quả nhiên a, vẫn là bà xã anh có năng lực. Âu Minh Hiên thân mật mà nhéo nhéo gương mặt Hạ Úc Huân. Quanh mình một mảnh ồ lên. A, Âu học trưởng thật đẹp trai a, thật mê người nga. Tư thái sủng nịch kia quả thực đã sắp sửa làm các nữ sinh điên cuồng. Ai, đau đau, Hạ Úc Huân đau chụp tay anh lại, anh cũng chưa dùng sức a, Âu Minh Hiên vẻ mặt vô tội. Chị ấy bị thương, chú đừng chạm vào chị ấy. Nam Cung Mặc khẩn trương muốn cầm tay ngăn cản Âu Minh Hiên. Sao lại thế này? Thần sắc Âu Minh Hiên trở nên nghiêm túc, nói, anh nhìn xem, không có việc gì, đây là ngoài ý muốn. Hạ Úc Huân đành phải đem mọi chuyện nói sơ qua một lần. Nghe Hạ Úc Huân giải thích xong sự cố ngoài ý muốn này. Âu Minh Hiên đưa ra kết luận, xứng đáng, Hạ Úc Huân tức giận mắng, cầm thú, một chút đồng tình đều không có, cách chương.